xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 34, ngắn ngủi chỉ điểm. Thân vì phụ thân của các ngươi, tuy nói lúc trước Na Đích đã từng làm ra cái loại này ngu xuẩn sự tình, nhưng đó cũng là bị ngươi chọc tức, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn, gọi hắn một tiếng ca ca. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng xảy ra trên bản chất biến hóa. Bardock ngưng mắt nhìn Goku mặt nói rằng, cái này hai huynh đệ là oan gia, nếu như bọn họ từ nhỏ cùng một chỗ sinh trưởng, cảm tình nhất định sẽ tốt, nhưng cũng là bởi vì chỗ ở địa phương bất đồng, tất cả giáo dục ảnh hưởng cũng có biến hóa rất lớn. Lúc này mới có thể dùng hai huynh đệ vừa thấy mặt đã giống như cửu nhân. Đã có Bardock tồn tại, như vậy cái này lưỡng giữa huynh đệ nghiệt duyên hắn tuyệt đối phải cải biến. Chí ít không thể giống như nguyên lấy bên trong vậy. Thấy Goku trói chặt chân mày, tựa hồ không muốn nói chuyện, Bardock cũng biết, nửa năm trước huynh đệ chiến đấu đã làm cho Goku nhìn thấu Na Đích. Như thế nào lại dễ dàng như vậy tin tưởng Na Đích thay đổi đây? Ta cũng không ép ngươi, tương lai có một ngày ngươi sẽ biết đến. Bardock cũng là bất đắc dĩ lại nói một câu. Ừ, Goku cũng không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Hắn là không phải tin tưởng Na Đích sẽ cải biến. Người xấu xa như vậy, lừa dối qua hắn không chỉ một lần hai lần, đã sớm làm cho hắn thất vọng thấu. Ai tương đương được rồi. Ta xem kế tiếp một đoạn thời gian liền ở lại chỗ này giúp ngươi chỉ điểm một chút đi. Cũng không thể để cho ngươi cái này cái nhi tử vẫn kém như vậy. Bardock suy nghĩ một chút, nói rằng, lúc đầu hắn là muốn cho Goku chính mình theo thời gian từ từ trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng hắn nghĩ như thế nào đều không phải hy vọng mình nhi tử bại bởi Saiya khác người. Là tốt rồi Biber Gita. Nếu như có sự tồn tại của mình, nửa năm sau Goku dựa vào giới vương quyền vẫn là thua ở Kadik. Vậy thật không nói được, biết mình nhi tử phải bị khi dễ. Bardock làm sao nhịn tâm chứng kiến hình ảnh như vậy? Ai, thật vậy chăng? Phụ thân, ngươi muốn chỉ điểm ta? Goku ngạc nhiên gầm lên, nghe được Bardock muốn huấn luyện chính mình, như thế hảo tin tức làm hắn rất cao hứng. Lúc trước hắn đã thấy được Bardock mạnh bao nhiêu, tự nhiên là vô cùng chờ mong. Thật, thật vậy chăng? Bardock đại nhân, người sẽ không tương đương, Bắc Giới Vương trong lòng có chút lo lắng. Hắn sợ Bardock quá độ giáo sư Goku. Goku tư chất hắn hết sức coi trọng, cũng là hắn phi thường hảo truyền nhân. Hắn suy đoán Bardock giáo sư phương pháp, tuyệt đối là truy cầu học cấp tốc. Đối với thế cục bây giờ chắc là hảo, nhưng là đối với lâu dài đến xem, lại là phi thường không phải tốt đẹp. Một người nếu muốn trở nên mạnh mẽ, hay là muốn xem trụ cột, một vị truy cầu tiệp gần, cuối cùng rồi sẽ khó thành đại sự. Ngươi yên tâm đi, Bắc Giới Vương, ta sẽ không cầm tương lai của con trai nói đùa. Ta muốn giáo cho hắn, bất quá là siêu cấp. Bardock nói được một dạng, cuối cùng vẫn là không nói ra. Mọi người tâm lý minh bạch thì tốt rồi. Thì ra là thế. Nhưng là lấy Goku thực lực hôm nay, có thể nắm giữ cao như vậy tầng thứ lý niệm và lực lượng sao? Bắc Giới Vương trầm mặc xuống. Đối với người Saiya mà nói, biến thân không thể nghi ngờ là nhanh nhất, lại nhất tiệp gần đề thăng tiềm lực cùng với trụ cột phương pháp. Thế nhưng sẽ không có đơn giản như vậy đi. Làm nhiều năm như vậy Bắc Giới Vương, hắn không cho là biến thành siêu Saiya nhất định là tốt đẹp. Lấy được nhiều như vậy, nhất định sẽ có mất đi. Cái này người liền chớ để ý. Sau này 2 tháng, ta mỗi ngày chỉ cần hắn thời gian 2 tiếng. Thời gian còn lại, vẫn là từ ngươi tới chi phối. Ta tin tưởng ngươi, dù sao sự tu luyện của ta đã từng cũng có ngươi trợ giúp qua. Bardock mỉm cười nói, vậy thì thật là quá cảm tạ. Bardock đại nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bắc Giới Vương nghe được tin tức này, không thể nghi ngờ là phi thường hài lòng. Goku mấy ngày qua biểu hiện, hắn đã đem hắn định vì giới vương quyền cùng với nguyên khí đạn truyền nhân. Hắn tin tưởng Goku tuyệt đối có thể đem hắn cái này hai môn tài nghệ phát dương quang đại. Mà không giống như Bardock học sau đó như vậy, hầu như chưa bao giờ dùng. Kỳ thực Bardock cũng muốn dùng a, chỉ là không có thích hợp đối thủ. Giới vương quyền cũng căn bản không cơ hội thi triển. Ngoài ra, hắn lực lượng mạnh nhất công kích đã vượt xa khỏi cái này vũ trụ sở có sinh linh sở đông lại nguyên khí đạn. Cho nên không cần thiết đại phí chu trương sử dụng nguyên khí đạn. Bắc Giới Vương đại nhân, phụ thân, các ngươi đều đang nói cái gì à? Ngươi nói ngươi phải giao cho ta cái gì siêu cấp gì gì đó. Ta làm sao nghe không hiểu? Goku tự tay cào chắp sau ót. Hắn đầu não quá đơn giản, căn bản là không tưởng tượng nổi hai cái này mấy nghìn năm lão quái vật dự định làm cái gì. Ha ha, ngươi bây giờ còn là trước đem trong tay kết thúc tu luyện lại nói. Chờ ngươi chộp được ba bồ, còn cố gắng gượng qua thần vũ trụ kế tiếp tiểu huấn luyện. Hoàn toàn thích ứng cái này cái tinh cầu trọng lực, như vậy mới có tư cách để cho ta huấn luyện ngươi. Bardock dùng khích lệ khẩu khí nói rằng, hắn hy vọng Goku càng thêm ra sức. Hiện tại với hắn mà nói, thời gian nhưng là rất quý giá. Hắn sớm một chút kết thúc hai cái này tiểu huấn luyện, vậy có thể ở sau này trong cuộc sống trở nên càng mạnh. Làm Bắc Giới Vương nghe được Bardock lời nói, rõ ràng ngẩn người. Hắn cấp cho Goku hai cái tiểu khảo nghiệm, đây chính là người nào đều chưa nói với. Bardock lại là làm sao mà biết được đâu. Ngoặc kép, vê ha ha ha, Bắc Giới Vương, không cần để ý á. Bất quá ngươi hai cái này phương pháp thật là khá. Bardock cười vỗ vỗ Bắc Giới Vương bả vai, khiến cho Bắc Giới Vương chu miệng lên đi. Ta biết rồi, phụ thân, ta sẽ rất nỗ lực. Ba bồ, ta muốn tới bắt ngươi. Nói xong, Goku tinh thần sung mãn bắt đầu nổi lên chóc nã huấn luyện. Có lẽ là mới vừa ăn tiên đậu quan hệ, hơn nữa trước lại chịu đến trọng thương, cho nên làm cho hắn trở nên mạnh hơn. Đây chính là Saiya thể chất của con người a, thật đúng là biến thái a. Bắc Giới Vương mặc kính dâm, dưới con mắt lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Ha ha, thấy Goku biểu hiện, Bardock rất hài lòng cười cười. Trẻ nhỏ dễ dạy a, người Saiya mỗi khi trải qua một lần sinh tử, thực lực sẽ long trời lở đất trở nên mạnh mẽ. Đây là ai cũng biết. Thế nhưng sau khi chết mang theo thân thể tu luyện người Saiya cũng có như vậy năng lực, thật gọi người mở rộng tầm mắt. Quả nhiên a, Dragon Ball thế giới bay là vô địch đấy. Bất kể là ở cái này thế giới hay là đang khác thế giới, thần long ngoại trừ, thần long lực lượng chỉ có thể bao trùm Dragon Ball thế giới. Bắc Giới Vương, ta liền rời đi trước, đến khi tiểu tử này lúc nào thông qua khảo nghiệm của ngươi, ở cho ta biết đi. Bardock cười nói với Bắc Giới Vương một cái câu. Đã biết, Bardock đại nhân. Bắc Giới Vương mang theo cung kính gật đầu trả lời. Mắt thấy Bardock ly khai, Bắc Giới Vương tâm tình rất là trầm trọng. Chưa thấy Bardock một lần, hắn cũng có thể cảm giác được hắn mạnh hơn. Thật là một quái vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.